Hình danh sư gia, chương 57, hung thủ chính là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Huyền âm phương trượng lên tiếng trước tiên, đúng là tối qua Hư Tùng có nói như vậy, mọi người đều gật đầu phụ họa. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, trong những việc đó, trước là tán tỉnh với Tần phu nhân, sau là xem trộm ông chủ Tần và Tế Văn thân thiết, đều có quan hệ đến vụ án, chỉ còn duy nhất tình tiết nấp ở sau phòng Tần phu nhân nghe lén. Bởi vì Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng nói điều đó ngay trước mặt mọi người, mà ở trong phòng lúc đó, một là Tế Văn, người còn lại chắc chắn không phải Tần phu nhân mà là hung thủ. Nếu ta là hung thủ, ta lại nghe Tiểu Hòa Thượng nói hắn nấp sau phòng nghe lén, chắc chắn ta sẽ ra tay giết người diệt khẩu cho dù hắn có biết được điều gì chăng nữa. Tuy rằng lúc đó hắn chưa nói ra, nhưng không có gì đảm bảo sau này hắn sẽ không nói ra, chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Phi Yến lên tiếng. Không phải Tiểu Hòa Thượng nói khi đó hắn chỉ thấy có hai bóng người và không nghe thấy gì sao, hung thủ giết hắn làm gì? Ai biết được thật ra hắn đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì? Đây là một ván cược mà hung thủ đặt cả vào người chết cho nên đã giết người diệt khẩu. Tần Dật Vân nói, không đúng, lúc đó ngươi đã bắt Hạ Vượng vì sát hại nương tử ta, cũng đã phá được án. Cho đến trước khi Hư Tùng bị giết, ngươi chưa hề nói là đã bắt nhầm người, trong khi chúng ta ai cũng nghĩ Hạ Vượng là hung thủ. Đương nhiên, lúc này ta lại không tin tưởng hắn thật sự không phải là hung thủ. Hạ Vượng vội cãi, này, Mạnh công tử đã nói ta không phải là hung thủ, ngươi còn có ý kiến gì sao? Lời hắn không có tính quyết định, vậy ai mới có thể quyết định? Tần Dật Vân lạnh lùng nói, người nha môn, chờ một lát nữa quan sai đến, để xem họ có tin rằng người giữ tang vật lại không phải hung thủ không? À, sắc mặt Hạ Vượng lập tức trắng bệch lùi lại vài bước tưởng chừng muốn bỏ chạy. Mạnh Thiên Sở nói, ông chủ Hạ, đừng sợ hãi, chỉ cần trước khi chi huyện đại lão ra cùng bộ khoái đến chúng ta tìm ra được hung thủ thật sự, ngươi sẽ được giải oan. Hạ Vượng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bối rối nói. E rằng không được đâu, ngươi chỉ còn cách tin tưởng ta, bây giờ nếu ngươi bỏ trốn, thì dù có nhảy xuống Hoàng Hà ngươi cũng không rửa sạch được tiếng oan này. Nghe lời này, Hạ Vượng ưỡn ngực, ta không giết người, ai nói ta muốn chạy. Mạnh công tử, xin mời nói tiếp. Mạnh Thiên Sở quay đầu nói với Tần Dật Vân, ông chủ Tần, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ nói là, nếu hôm qua tất cả mọi người đều nghĩ rằng ngươi đã bắt được hung thủ, thì hung thủ thật sự cần gì phải ra tay giết người diệt khẩu chứ? Hơn nữa Tiểu Hòa Thượng cũng chưa nói ra điều gì bất lợi cho hắn cơ mà. Kỳ thật, để trả lời vấn đề này, chính ngươi vừa rồi đã thay ta nói. Ta nói cái gì? Nói rằng tiếng nói của ta không có trọng lượng, rằng chỉ có chi huyện đại lão gia mới có quyền định đoạt. Ngươi biết điều này, hiển nhiên hung thủ cũng biết, khi quan sai đến, vụ án này hiển nhiên sẽ được thẩm vấn lại, khi đó ai biết được Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng sẽ khai những gì. Lúc đầu không khai gì, đợi người nha môn đến mới nói ra. Vừa bắt được hung thủ vừa đảm bảo an toàn cho mình. Tần Dật Vân gật gật đầu, nói như vậy cũng có lý, hung thủ nghi ngờ Tiểu Hòa Thượng cố ý giấu giếm không nói, nhưng kỳ thật đã biết chân tướng, cho nên mới giết người diệt khẩu. Gocchuyenaudio.com Đúng vậy, giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Để cho an toàn, Tiểu Hòa Thượng nhất định không thể tiếp tục sống được. Tần Dật Vân nói, người nói đến nửa ngày vì sao con lửa ngốc Hư Tùng bị giết nhưng vẫn chưa nói, rốt cuộc là ai giết hắn, ai đã giết nương tử ta. Mạnh Thiên Sở mỉm cười, tìm được nguyên nhân Hư Tùng bị giết rồi, chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng hung thủ. Vậy sao, là ai? Mạnh Thiên Sở không trực tiếp trả lời. Hung thủ hiển nhiên đã tính toán rất kỹ nhằm đánh lừa chúng ta, thế cờ này không thể để Hư Tùng làm hỏng được. Khi biết Hư Tùng nấp sau vách nghe trộm, hắn chỉ có cách giết người diệt khẩu. Trong phòng lúc đó có hai người, một là Tế Văn, một người còn lại giả làm Tần phu nhân còn sống. Hiện tại ta phải xem xét lại, hung thủ đã sắp xếp thế nào để chứng tỏ rằng mình không có ở hiện trường lúc xảy ra án mạng. Hư sinh Trương Trấn Vũ nói. Mạnh công tử, hôm qua, ngoại trừ phương trượng Huyền Âm, Hạ Vượng cùng lão nô của ngươi, còn lại ai cũng có thể bị nghi ngờ, vậy ngươi định nói ai đây? Mạnh Thiên Sở nói, đúng vậy, ngoại trừ ba người đó, ai cũng có thể bị nghi ngờ, giờ ta muốn kiểm tra một chút. Vậy sao, không biết Mạnh công tử định kiểm tra thế nào? Hung thủ cố ý bày một chứng cứ ngoại phạm, chứng minh rằng mình không có ở hiện trường, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Mạnh Thiên Sở nói chắc như đinh đóng cột. Hung thủ giả trang làm Tần phu nhân, để chúng ta nghĩ rằng nàng còn sống. Bởi vậy, hắn phải sắp đặt làm sao để từ lúc đó đến lúc phát hiện ra Tần phu nhân bị giết, có người làm chứng cho hắn không ở hiện trường. Tần Dật Vân nhíu mày, Mạnh công tử nói khó hiểu quá, có thể giải thích rõ hơn được không? Đơn giản một câu, chúng ta xem lại khoảng thời gian tối hôm qua Tần phu nhân bị giết, ai đang làm việc gì? Ai muốn giả vờ tìm nhân chứng, chắc chắn sẽ phát hiện ra hung thủ thực sự. Mạnh Thiên Sờ quét mắt nhìn mọi người một lượt, tối qua Huyền Âm Phương Trượng một mình ở phòng, hợp tình hợp lý. Tiểu Hòa Thượng Hư Tùng ở bìa rừng nhìn trộm ông chủ Tần và Tế Văn, cũng hợp lý. Hạ Vượng và lão đầu ngủ trong phòng, nếu Hạ Vượng có là hung thủ, hắn sẽ không để lão đầu ngủ mà phải nói liên tục để lão đầu có thể làm chứng cho hắn. Hắn không làm vậy, vì vậy hành vi không có gì dị thường. Nương tử ta và Phi Yến ở trong phòng nói chuyện cũng rất bi ti. Duy chỉ có độc nhất một người, hành vi có chút khác thường. Hư Sinh Trương Chấn Vũ cười lạnh nói, cũng chỉ còn lại ta, xem ra Mạnh công tử có ý nhắm vào ta. Chấm, đúng vậy, người giả trang Tần phu nhân ở trong phòng chính là ngươi. Ngươi mới là hung thủ giết Tần phu nhân thực sự. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào Trương Chấn Vũ, cách Trương,